Chương 313, sốt ruột luyện công. Chu Bá Thông cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta sẽ không sợ, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền đem rượu ngon chặt đứt đi ra, sau đó, bọn họ liền uống vài cửa, cuối cùng, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ta cũng muốn đi, chờ sau này có thời gian, ta tới nữa. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, đi, ngươi hiện tại đi thôi. Nói xong, Chu Bá Thông liền rời đi, rất nhanh, hắn liền biến mất tung tích. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, hiện tại Chu Bá Thông đi, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta muốn làm sự tình còn rất nhiều, chúng ta phải nỗ lực luyện công, hiểu chưa? Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta cảm thấy ngươi quá gấp, ta cảm thấy cái này luyện công không thể xuất ruột. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chữa trị khỏi nhiều. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, cũng được, chúng ta mau mau rời đi Hoa Sơn, chúng ta đến toàn chân giáo nhìn một chút. Quách Phù cười nói, đi, ta liền biết ngươi nghĩ đi nơi đây. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới, rất nhanh bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Triệu Chí Kính cười nói, ai nha, các ngươi đã tới, nhanh mời vào bên trong, ta đang muốn tìm bo nở ca cờ ngươi đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nghĩ ngươi nhất định là đụng tới vấn đề khó khăn gì, mau nhanh nói đi, nội dung gì, ta tới nói cho ngươi biết. Vì vậy, Triệu Chí Kính cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta liền không lo lắng. Vì vậy, hắn liền nói, mà Lâm Thiên Diêu tất cả đều giải đáp. Sau đó, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ai nha ngươi chết tây đồ đạc quá thơm ảo, ta căn bản không hiểu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, nếu như chúng nó không thơm ảo lời nói, vậy các ngươi chẳng mấy chốc sẽ, không có chuyện gì, ngươi chậm rãi lý giải, ta biết ngươi rất nhanh thì có thể phải biết. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, đi, ta hiểu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn chúng ta luyện công a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta hiện tại ngay cả, ta hiện tại cũng không kịp đợi. Vì vậy bọn họ liền đánh nhau, sau đó bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Triệu Chí Kính cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta phát hiện võ công của ngươi thâm bất khả trắc, ta muốn với ngươi học thêm một ít chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này cũng không có vấn đề gì, ngươi hảo hảo học a, võ công của ta ngươi rất khó học được. Triệu Chí Kính cười nói, được rồi chúng ta không nói những thứ này, được rồi, ta đã nói với ngươi chuyện này, ở phía sau giả mạ nạ cả, lại mở rất nhiều đóa hoa, ta nghĩ ngươi hẳn là đi xem một chút. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, thật nhiều, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới, rất nhanh, bọn họ liền ngồi xổm xuống nhìn một chút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, nhiều như vậy đóa hoa, chúng nó quá đẹp. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta cực kỳ thích chúng nó. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đem những đóa hoa này tất cả đều hái xuống á. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng tránh hảo có ý tứ này. Vì vậy bọn họ nhanh chóng lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta cho ngươi biết ta, những đóa hoa này, ngươi muốn thường thường đi nghe thấy bọn họ hương vị, như vậy ngươi có thể đưa đến cực kỳ hiệu quả tốt. Quách Phù cười nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể làm tới cùng. Vì vậy, bọn họ liền nghe đứng lên, lúc này, Doãn Chí Bình đã đi tới, hắn cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới các ngươi có như vậy tính cách. Lâm Thiên Diêu cười nói, làm sao vậy, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại liền hết võ công. Doãn Chí Bình cười nói, ai nha, thiếu chút nữa rất xa đâu, ta chẳng qua là cảm thấy không có ý nghĩa, ta muốn tới xem một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi, ta tới dựa vào ngươi một vài vấn đề, ta xem ngươi trả lời thế nào. Doãn Chí Bình cười nói, đi, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đã nói đứng lên, làm một lát sau, Doãn Chí Bình tất cả đều đáp đi ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ngươi nói rất hay. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ai nha, ngươi đừng khích lệ ta, ta cảm giác mình vẫn còn kém xa. Lâm Thiên Diêu cười nói, cũng không thể nói như vậy, ta cảm thấy ngươi nói thật tốt quá. Lúc này, Doãn Chí Bình nghe xong thật cao hứng, sau đó, hắn thấp giọng nói, ta hiện tại liền nghĩ tới một ít chiêu thức, ta muốn đưa chúng nó tất cả đều đánh ra. Quách Phù cười nói, tốt, ngươi hiện tại vừa lúc rèn sắc khi còn nóng, ngươi mau nhanh luyện a. Vì vậy, Doãn Chí Bình liền luyện làm trải qua thời gian rất lâu, hắn liền luyện xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, tốt, chiêu thức của ngươi quá đẹp. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, ha ha, ngươi quá khen, kỳ thực chiêu thức của ta rất bình thường. NG. Quách Phủ cười nói, lời cũng không thể tốt như vậy, được rồi, ta xem như vậy đi, hai ta đối luyện một chút đi. Doan Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, đi, ta rất muốn làm như vậy. Vì vậy, bọn họ liền đối với luyện, mà Lâm Thiên Diêu đứng ở một bên nhìn, khi hắn nhìn một hồi hắn cười nói, đi, chiêu thức của các ngươi tốt, ta thấy rất nghiêm túc. Thoại âm rơi xuống, Doan Chí Bình liền dừng lại, hắn cười nói, ha ha, ngươi quá khen, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, Doan Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, ta xem các ngươi đều đói, như vậy đi, ta xem các ngươi ăn cơm đi chứ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại ăn đi. Nói xong, bọn họ liền ăn, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, cơm hôm nay đồ ăn thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Doan Chí Bình cười nói, dĩ nhiên, cái này nhưng đều là ta cực kỳ thích ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta bốn phía đi một chút đi, ta muốn đi ra ngoài đi dạo. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết rồi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ liền đi đứng lên, làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ cảm thấy mệt mỏi, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi minh bạch vật gì vậy? Quách Phù cười nói, ta hiểu rất nhiều chuyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi.